em đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi một chút, chỉ đi làm bữa tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net